Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, nhưng đừng nói như vậy. Lâm Đào kêu lên, ngươi lại không phải không biết ngươi là chứ danh Tần Quạ Đen. Miệng Quạ Đen lợi hại chỗ, chính là không một không trúng. Thứ bảy buổi sáng 8 điểm, ta đúng giờ nhận được sư phụ điện thoại, ngủ ngon sao, sư phụ nói. Sâm Nguyên Thị có một vụ án mạng, lâm vào cục diện bế tắc. Các ngươi hôm nay đuổi qua đi chi viện một chút, đã sớm rời giường, ta xoa xoa nhập nhèm mắt. Buồn ngủ, Mạnh Miệng nói, lâm vào cục diện bế tắc là hai ý tứ. Án tử là 15 ngày rạng sáng xảy ra án, sư phụ nói. Trải qua ngày hôm qua một ngày điều tra, chạm vào vách tường, ngày hôm qua án tử. Chúng ta như thế nào không biết. Các ngươi gần nhất án tử tương đối nhiều, ngươi hẳn là biết đến, này tháng 6 đến 10 tháng, trời hanh vật khô, dễ dàng phát án mạng, sư phụ nói. Cho nên ngày hôm qua không thông chi các ngươi, ta còn cùng Nam Hòa tỉnh thính lý pháp y nói. Chúng ta trừ bỏ ngày hôm qua kia cùng nhau, án mạng toàn phá đâu, ta một trận mặt đỏ, không nghĩ tới còn có cùng nhau, nếu là cái này phá không xong. Liền ném đại nhân, phá án không phải vì chính mình mặt mũi, sư phụ nói. Vì cái gì chính ngươi rõ ràng, vì người chết nhắm mắt. Vì đại nghĩa, vì thắng tàn đi sát, ta thuận miệng nói. Nghe nói chính ngươi còn khắc lại một cái vòng tay, sư phụ cười nói. Nói cái gì quỷ thủ Phật tâm, thắng tàn đi sát, hy vọng ngươi có thể làm được đến. Không nói nhiều. Ta đây thu thập đồ vật xuất phát, Sâm Nguyên Thị là ở vào ta tỉnh Tây Bắc Bộ một cái huyện cấp thị. Cùng Nam Hòa tỉnh giao giới, khoảng cách tỉnh thành 300 cây mân ni cái này huyện cấp thị dân cư không tính nhiều. Giống nhau không xảy ra án, nhưng là đã phát án thông thường đều là đại án, khó án. Hai năm trước, chúng ta xử lý, khởi sân ga bầm thây án, sân ga bầm thây án. Thấy, Pháp Y Tần Minh, hệ liệt đệ nhị quý không tiếng động lời chứng dấu lớn chung, sân ga bầm thây. Một án, chính là ở Sâm Nguyên Thị phát sinh, tiếu đại đội trưởng ở cao tốc giao lộ tiếp chúng ta. Hắn hơn 40 tuổi, là Pháp Y xuất thân hình cảnh đội đội trưởng, lại cho các ngươi thêm phiền toái, tiếu đại đội một bên nói. Biên vươn hắn dày rộng bàn tay, giết chết nhiều người. Vẫn là án kiện nghi nan. Ta cười cùng hắn bắt tay. Đều không phải, là cùng nhau thiệp thương. Súng, án kiện, tiếu đại đội nói. Thiệp thương, súng, ta nhíu nhíu mày, kia hiện tại tiến triển như thế nào? Vốn dĩ, thiết đều thuận lợi, nhưng người bị tình nghi cự không công đạo, đều có người bị tình nghi. Lâm Đào nói, hơn nữa đã bắt được. Tiếu đại đội gật gật đầu. Thoạt nhìn, chúng ta lần này, cũng chính là vững chắc chứng cứ, phòng ngừa người bị tình nghi linh khẩu cung lâu. Ta nhẹ nhàng một ít, như vậy, ta ngồi các ngươi xe, vừa đi, một bên cùng các ngươi nói nói vụ án đi, tiếu đại đội nói. Hàn Lượng bị đổi tới rồi tiếu đại đội trên xe, ta lái xe, tiếu đại đội ngồi ở phó giá thượng, đại bảo, Lâm Đào cùng Trần Thi Vũ Tế ở phía sau tòa. Người chết kêu Âu Dương Thúy Bình, 28 tuổi, là chúng ta thị Sâm khẩu trấn một cái tương đối nổi danh, sớm một chút tây thi, tiếu đại đội nói. Cái gì kêu, sớm một chút tây thi, chính là ngày thường không gì công tác, trượng phu của nàng cũng không cho nàng đi ra ngoài công tác. Làm nàng chuyên tâm ở nhà mang hài tử là được, nhưng là Âu Dương Thúy Bình là cái không chịu ngồi yên người. Rất nhiều hàng xóm đều phản ánh nàng thực cần mẫn, cho nên, không chịu ngồi yên Âu Dương Thúy Bình có khi sáng sớm sẽ ở chính mình cửa bãi cái sớm một chút quán. Tạc bánh quầy, bánh giày ba linh tinh sớm một chút bán, cũng kiếm không bao nhiêu tiền. Nàng trượng phu nói hắn cũng trước nay đều không hỏi nàng muốn cái này tiền, tiếu đại đội nói. Trọng điểm là, người chết rất có tư sắc. Ở chung quanh vẫn là có một ít danh khí, kia nàng có hai tử sao? Có một cái 5 tuổi nữ nhi, tiếu đại đội nói. Trượng phu kêu Triệu Đại Tráng, là khai cắt đất xe chạy vận chuyển, thu vào còn có thể, gia cảnh cũng không tồi. trong nhà che lại hai tầng tiểu lâu. Trang hoàng cũng rất khảo cứu, phu thê quan hệ như thế nào? Theo điều tra, bởi vì Triệu Đại Tráng công tác là chủ yếu thu vào nơi phát ra. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng sao, cho nên ở nhà là Triệu Đại Tráng định đoạt, trong nhà tiền cũng đều là Triệu Đại Tráng bảo quản, Triệu Đại Tráng phụ trách dưỡng gia. Âu Dương Thúy Bình ngày thường trên người cũng liền mang một ít chính mình kiếm tiền. Đánh chơi mạt chược gì đó, Tiếu đại đội nói. Nghe nói Triệu Đại Tráng tính tình táo bạo, Âu Dương Thúy Bình ngày thường thực nghe Triệu Đại Tráng nói. Nếu có không hài lòng, Triệu Đại Tráng sẽ đối Âu Dương Thúy Bình ẩu đà, chửi rủa, nhưng hàng xóm nhóm đều cho rằng hai người quan hệ tổng thể còn xem như không tồi. Đối với gia bạo loại sự tình này, hàng xóm nhóm nói là một người nguyện đánh, một người nguyện ai, kia hai người tình cảm vấn đề đâu. Có hay không ngoại tình gì đó? Ta hỏi, từ chúng ta tỉnh thính khoa pháp y thống kê toàn tỉnh án mạng nguồn gốc xem. Hiện tại mưu sát án, rất lớn một bộ phận đều là bởi vì tình cảm gút mắt. Tranh giành tình cảm dẫn phát, từ trước mắt điều tra tình huống tới xem. Chỉ có Âu Dương Thúy Bình mấy cái đồng học phản ánh. Âu Dương Thúy Bình cùng chấn một cái kêu Triệu Bình nam nhân có chút ám muội, Tiếu đại đội nói. Nhưng không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh, hai người tồn tại không chính đáng nam nữ quan hệ, hai người bọn họ chỉ là trung học đồng học, đi học thời điểm quan hệ liền rất hảo. Âu Dương Thúy Bình kết hôn sau, trừ bỏ đồng học tụ hội, cũng không có cùng hắn tiến hành mặt khác tiếp xúc hảo. Người tiếp theo nói, ta nói, Tiếu đại đội nói, 9 nguyệt 15 ngày rạng sáng 4 điểm, là Triệu Đại Tráng gọi điện thoại báo nguy, nói hắn lão bà Âu Dương Thúy Bình ở chính mình trong nhà tử vong. Theo Triệu Đại Tráng phản ánh, 14 ngày buổi tối 11 giờ tả hữu, ở nữ nhi ngủ rồi về sau, hắn quyết định lái xe đi ra ngoài kéo mấy tranh cắt đất. Bởi vì gần nhất cách vách trong thị trấn có cái chính phủ hứng lấy đại công trình ở cả ngày lẫn đêm. Mà tiến hành, Triệu Đại Tráng gần nhất ban ngày cũng đều là tự cấp công trường thượng kéo cắt đất. Nhưng hắn cho rằng, buổi tối đi ra ngoài kéo cắt đất, gần nhất xe thiếu cạnh tranh tiểu. Thứ hai tiền lương cao, tam lai lịch lên xe chiếc thiếu, đi tới đi lui hiệu suất cao. Cho nên, hắn chuẩn bị buổi tối thức đêm đi nhiều kiếm một chút tiền. Ở làm việc làm đến 15 ngày rạng sáng 3 điểm tả hữu thời điểm. Nhà hắn hàng xóm, cũng là hắn họ hàng xa đường huynh Triệu Lâm Lâm cho hắn gọi điện thoại. Nói Triệu Đại Tráng nữ nhi Triệu Nhã nửa đêm gõ nhà hắn môn. Hắn mở cửa vừa hỏi, Triệu Nhã nói tìm không thấy mụ mụ, chỉ có nàng một người ở trên giường ngủ. Mụ mụ không ở phòng, cũng không ở phòng nhỏ, nàng thực sợ hãi, Triệu Lâm Lâm rời giường mang theo Triệu Nhã trở lại nhà nàng. Nhìn một vòng, Âu Dương Thúy Bình xác thật không ở nhà, Triệu Nhã nói, nàng tỉnh về sau, xem mụ mụ không ở nhà, liền dọa khóc, sau đó từ đại môn ra tới, đến cách vách tìm đường bá, ra tới thời điểm, đại môn hẳn là bình thường đóng cửa. Triệu Đại Tráng nhận được điện thoại về sau, phản ứng đầu tiên chính là Âu Dương Thúy Bình sấn hắn không ở nhà. Sấn nữ nhi ngủ, chuồn ra đi chơi mạt chược. Trước kia nàng liền đã từng bởi vì luôn là chơi mạt chược thua tiền. Bị Triệu Đại Tráng đánh quá một đốn, Triệu Đại Tráng nói hắn lúc ấy vừa lúc kéo xong rồi một xe cắt đất. Chuẩn bị kéo xuống một xe, là xe chống trạng thái. Cho nên không chào hỏi liền trực tiếp đem xe khai trở về nhà. Vốn dĩ hắn là chuẩn bị ở lầu một tìm căn gậy gộc. Sau đó đi tìm lão bà, tìm được nàng thời điểm đánh nàng một đốn. Gậy gộc ngày thường là gửi ở lầu một công cụ gian. Bởi vì trong nhà có xe ngựa, sửa chữa gì đó, đều là Triệu Đại Tráng chính mình tới. Cho nên lầu một buồng vệ sinh bên cạnh có một cái công cụ gian. Mở ra công cụ gian sau, Triệu Đại Tráng phát hiện Âu Dương Thúy Bình trần truồng nằm ở công cụ gian. Công cụ gian mùi hôi huân thiên, thi thể đều hủ bại. Ta kinh ngạc nói, không có, sau lại chứng thực là đại tiện, Tiếu đại đội nhíu nhíu mày. Nói, hung thủ có thể là ở công cụ gian kéo đại tiện. Tóm lại, Âu Dương Thúy Bình ở Triệu Đại Tráng tiến vào công cụ gian khi cũng đã chết, bởi vì 120 tới hiện trường thời điểm, phát hiện nàng thi cương ở tiểu khớp xương đã hình thành. Theo sau Triệu Đại Tráng liền báo cảnh công cụ gian. Trần Chuồng, Lâm Đào nói, mặc dù là sấn trượng phu không ở thời điểm yêu đương vụng trộm, cũng sẽ không đi công cụ gian đi. Thoạt nhìn, là cái cưỡng gian giết người án kiện. Ta nói, Tiếu đại đội hơi hơi mỉm cười. Nói, chúng ta tới hiện trường thời điểm, phát hiện phòng ốc mặt sau một phiến cửa sổ nhỏ hồ. Cũng chính là buồng vệ sinh cửa sổ. Phòng trộm cửa sổ bị người trừ đi hai cái đinh ốc. Sau đó bẻ cong kia thật đúng là phá cửa sổ vào nhà cưỡng gian án kiện A. Trần Thi Vũ nói, Tiếu đại đội trưởng lắc lắc đầu, nói, chúng ta bắt đầu cũng cho rằng đây là cùng nhau cưỡng gian giết người án kiện. Nhưng là theo án kiện điều tra tiến triển, càng ngày càng nhiều vấn đề xuất hiện tỉ như cái gì vấn đề. Ta hỏi, cái này, ta một chốc nói không rõ, Tiếu đại đội nói, chúng ta thực mau liền sẽ tới hiện trường, tới rồi hiện trường về sau, ta kết hợp hiện trường tình huống. Lại nhất nhất hướng các ngươi giới thiệu, sư phụ nói. Các ngươi đã bắt được người bị tình nghi, chỉ là không có thẩm ra tới mà thôi. Lâm Đào hỏi, Tiếu đại đội gật gật đầu, nói, người bị tình nghi không phải người khác, chính là người chết trượng phu, Triệu Đại Tráng, hai hiện trường ở vào Sâm Nguyên thị phía đông một cái tiểu trấn tử. Thị trấn cư trú dân cư không phải rất nhiều. Nhưng là có thể thấy được cư dân sinh hoạt rất giàu có. Mỗi một nhà đều kiến có nhà lầu hai tầng, chỉnh tề mà sắp hàng ở con đường hai sườn. Trong đó một đống, chính là Triệu Đại Tráng gia, cũng chính là bổn án trung tâm hiện trường. Các ngươi hoài nghi Triệu Đại Tráng, cha một cha hắn buổi tối đến tột cùng có phải hay không lái xe đi kéo cắt đất? Không phải được. Trần Thi Vũ ở chúng ta xe trải qua một mảnh đất trống thời điểm nói. Người nhìn đến này phiến đất trống, chính là một cái tự nhiên bãi đỗ xe Tiếu đại đội nói. Triệu đại tráng xe ngày thường cũng liền ngừng ở nơi này. Bởi vì đất trống cùng hiện trường có nhất định khoảng cách. Cho nên không ai có thể chứng thực Triệu đại tráng hôm trước buổi tối rốt cuộc có hay không ra xe. Làm việc nhi công trường thượng cũng không biết sao. Trần Thi Vũ liếc liếc mắt một cái cửa sổ xe, cửa sổ sườn, Sâm Nguyên thị xe cảnh sát từ chúng ta xe cảnh sát bên siêu qua đi. Dẫn đường đi hiện trường, Hàn Lượng đang ở cùng người điều khiển chuyện trò vui vẻ. Công trường mới mặc kệ Tiếu đại đội nói, này đó cắt đất xe đều là thường xuyên cùng công trường hợp tác. Đi kéo thổ thời điểm lãnh một chương thẻ bài, tới rồi tá thổ địa phương. Bằng thẻ bài lấy tiền, hiện kéo hiện tính tiền, tuyệt không khất nợ, cho nên, cũng không ai đăng ký, không ai chú ý, Triệu đại tráng đến tột cùng có hay không đi kéo kia trò chuyện ký lục đâu. Ta hỏi, không phải nói Triệu Lâm Lâm rạng sáng 3 điểm cấp Triệu đại tráng gọi điện thoại sao? Cái này không thành vấn đề, Tiếu đại đội nói, từ di động dạo chơi tình huống xem. Lúc ấy Triệu đại tráng xác thật không ở nhà, bất quá, nếu là hắn gây án, giả tạo một cái không ở tràng chứng cứ, cũng thực bình thường, khi nói chuyện, xe cảnh sát trải qua liên tục mấy gian duyên phố tiệm sửa xe, chạy đến ở vào thị trấn một góc hiện trường là một đống nhà lầu hai tầng, tường ngoài đều dán lên gạch men sứ, kiến trúc phong cách cũng thực khảo cứu. Hiện trường chung quanh bị vây quanh một vòng cảnh giới mang. Hai cái chủ nhân một cái tử vong, một cái bị trào, hai tử cũng bị đưa đến Âu Dương Thúy Bình nhà mẹ đẻ. Tiếu đại đội mang theo chúng ta mặc xong rồi khám tra trang bị. Dẫn đầu chui vào cảnh giới vòng, đồn công an cảnh sát nhân dân ở nhận được thông chi sau. Đã mở ra hiện trường đại môn. Đại môn là một phiến màu đỏ cương chế phòng trộm môn. Chất lượng không tồi, khóa cửa cùng chung quanh đều không có bất luận cái gì cậy áp. Tổn hại dấu vết, hung thủ hoặc là người quen, hoặc là liền không phải từ nơi này tiến vào. Đi vào sau đại môn, là một cái tiểu phòng khách, bày biện sofa, bàn trà, tivi quay, bàn ăn chờ gia cụ. Lưu Tâm dưới chân, Tiếu đại đội nói. Vẽ phấn viết phòng, đều là dấu giày. Xâm Nguyên thị cục công an kỹ thuật viên Viên Phong ngồi xổm trên mặt đất. Dùng dấu chân đèn chiếu xạ đá cẩm thạch mặt đất. Giày tiêm đều là chỉ hướng đại môn, Tiếu đại đội nói. Nói cách khác, hung thủ không có hướng trong đi dấu vết, chỉ có đi ra ngoài dấu vết. Này đó dấu vết, là bùn ô thêm tầng dấu vết. Hung thủ đế giày lây dính bùn ô, lại đạp trên mặt đất, bùn ô dính chặt trên mặt đất hình thành. Này đó bùn ô, hẳn là chính là trung tâm hiện trường đại tiện. Trung tâm hiện trường như thế nào sẽ có đại tiện? Ta nhíu mày, Tiếu đại đội lắc lắc đầu, tiếp tục dẫn chúng ta hướng trong đi. Tiểu phòng khách cuối, là một cái buồng vệ sinh, một cái phòng bếp cùng một cái công cụ gian. Buồng vệ sinh phòng trộm cửa sổ bị bẻ ra một bộ phận. Còn lại không có bất luận cái gì dị thường. Trong phòng bếp phóng một ít dùng để chế tác sớm một chút công cụ. Đều rửa sạch sạch sẽ. Công cụ gian còn lại là một mảnh hỗn độn. Công cụ gian trong một góc đều chất đống các loại công cụ. Còn có một chương bàn làm việc cùng vài món cũ gia cụ. Trên mặt đất rất nhiều vết bẩn. Có một ít phảng phất là thiêu đốt lúc sau cho tàn. Còn có phảng phất là nước bẩn bốc hơi lên qua đi lưu lại dấu vết. Còn có không ít đọng lại vết máu. Trên mặt đất bị pháp y dùng phấn viết vẽ một người hình. Hẳn là chính là người chết nguyên thủy nằm phục vị trí. Thoạt nhìn, hẳn là một cái ngưỡng mặt ngã xuống đất tư thế. Nguyên nhân chết là cái gì? Ta hỏi, đợi chút lại nói, Tiếu đại đội nói. Chúng ta tới thời điểm, thi thể liền nằm ở vị trí này. Toàn thân trần trụi, trên người có rất nhiều màu xám, màu vàng hỗn loạn vết bẩn. Không phải dính chặt đi lên, mà là sát cọ đi lên. Chút sát cọ dấu vết còn có thể nhìn đến chỉnh tề hoa văn, kia thuyết minh cái gì vấn đề. Trần Thi Vũ bóp mũi nói, mặc dù đi qua 2 ngày, bịt kín công cụ gian nội vẫn là tràn ngập một cổ xú vị. Chúng ta phân tích, này đó vết bẩn là đại tiện, Tiếu đại đội nói. Hình như là hung thủ dùng giày dẫm lên đại tiện, hướng người chết trên người sát cọ, hình như là một loại không thể lý giải biến thái hành vi, ý của ngươi là nói. Hung thủ ở hiện trường giày đại tiện, sau đó hướng người chết trên người cọ. Lâm Đào kinh ngạc nói, Tiếu đại đội gật gật đầu, nói, trước mắt xem là cái dạng này. Thi thể thượng dính chặt đại tiện, đều là bị đế giày giống nhau đồ vật chỉnh tề mà sát cọ đi lên. Đáng tiếc, chúng ta ở hiện trường cùng thi thể nâng lên lấy mấy cái bộ vị vết bẩn. Cũng chưa có thể làm ra nam tính DNA gen hình công cụ gian rửa sạch sao? Ta nói, có hay không cái gì manh mối? Chúng ta tìm Triệu đại tráng tới nhìn. Hắn nói nguyên bản chính là như vậy loạn, Tiếu đại đội nói. Phương diện này khí vị quá khó nghe, hơn nữa, bản thân cũng không gì quan trọng đồ vật, cho nên cũng không có tiến thêm một bước rửa sạch kia trên mặt đất này đó màu đen cho tàn là thứ. Gì thiêu đốt lưu lại, ta ngồi xổm trên mặt đất, dùng mang bao tay ngón tay cọ một chút, nhéo nhéo, không rõ ràng là Lamani, Tiếu đại đội nói, nhưng chúng ta bên này có phong tục, người chết địa phương muốn hóa vàng mã. Phòng chừng là Triệu đại tráng xem lão bà đã chết, liền ở chỗ này thiêu giấy đi. Hỏi hắn sao, hắn không thừa nhận, Tiếu đại đội nói. Hắn cảm xúc thực kích động, gì cũng không chiêu ta đứng lên gật gật đầu. Ý bảo Tiếu đại đội tiếp tục giới thiệu hiện trường tình huống. Chúng ta từ công cụ gian bên cạnh thang lầu đi lên lầu 2. Trước mặt lại là một cái tiểu phòng khách. Màu đỏ sậm mộc sàn nhà cùng hồng nhạt cửa sổ màn giao tương hô ứng. Có vẻ cái này ra thực ấm áp, thang lầu thượng có dấu chân sao? Ta hỏi, Tiếu đại đội nói, thang lầu thượng cùng lầu 2 trên sàn nhà, đều không có nhìn đến rõ ràng, có thể phân rõ dấu chân. Âu Dương Thúy Bình thoạt nhìn vẫn là man cần mẫn, trong nhà quét tước đến tương đối sạch sẽ. Cho nên liền cho bụi giảm tầng dấu chân đều phân rõ không rõ. Hung thủ ở lầu 2 cùng thang lầu thượng hoạt động quỹ đạo vô pháp phân biệt, nói cách khác. Duy nhất có thể phân rõ dấu chân, chính là từ công cụ gian bắt đầu, đến cổng lớn kết thúc, đúng không? Ta hỏi, đúng vậy, ngoài cửa chính là xi măng mặt đất, thấy không rõ dấu chân, Tiếu đại đội nói. Lầu 2 chỉ có 2 cái phòng, phân biệt là phòng ngủ chính cùng phòng ngủ phụ thất. Tiếu đại đội đi đến một gian phòng ngủ cửa, nói, này một gian là phòng ngủ chính, là ngày thường Âu Dương Thúy Bình mang theo Triệu Nhã ngủ địa phương. Hết chương.